Trường công chúa trùng sinh, chương 16, đùa giỡn, góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, đi ra ngoài săn bắn người mang theo chính mình con mồi liên tiếp đều sẽ đến. Từng hoàng tử đều thu hoạch tương đối khá, trong đó, Cảnh Lăng con mồi tối đa. Đối lập phía dưới, Lục hoàng tử con mồi rải rác mấy, đã trở thành ít nhất một cái. Chứng kiến cái tràng diện này, hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, hung hăng trừng Cảnh Lăng liếc. Cảnh Lăng ngẩng đầu đối với thượng hoàng sau con mắt móc một cái môi, khiêu khích cười cười. Hoàng hậu tuy rằng trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng mà trở ngại hoàng đế ở đây, cũng không nói lời gì. Kết quả sau cùng, Cảnh Lăng bằng hơn con mồi đoạt được Ngọc Kỳ Lân. Hoàng đế đối với Cảnh Lăng lớn thêm tán thưởng, ngoại trừ binh phù còn ban thưởng rồi rất nhiều thứ. Đang nhìn đến con mồi ít nhất cảnh thời điểm phong, hoàng đế mở miệng hỏi một câu. Phong Nhi, ngươi vì sao chỉ có những thứ này con mồi? Phụ hoàng, là Phong Nhi tài nghệ không bằng người. Nhưng mà Phong Nhi chính là thua cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Cảnh Phong hướng phía hoàng đế thi lễ một cái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trong mắt một mảnh kiên định chi sắc. Hoàng đế vốn là sừng sốt một chút, lập tức vỗ Cảnh Phong bả vai nở nụ cười. Không hổ là trẫm hảo nhi tử, trẫm yêu thích ngươi quang minh lỗi lạc. Hoàng đế đem bên hông mình ngọc bội cởi xuống, đưa cho Cảnh Phong, cái ngọc bội này là trẫm năm đó bị sắc phong là thái tử thời điểm, phụ hoàng cho, hôm nay, trẫm bắt nó ban cho ngươi. Hoàng đế lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao một mảnh. Hoàng đế hành động này, chẳng khác gì là cho lục hoàng tử Cảnh Phong thái tử vị trí. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ý tứ này đã rất rõ ràng rồi. Hoàng hậu sừng sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên. Hoàng đế cái ngọc bội này tuy rằng không thể điều động bất luận cái gì cấm vệ quân, nhưng lại so với nghìn vạn vạn binh phù đều trọng yếu. Hiện tại, nàng ngược lại muốn cảm ơn Cảnh Lăng rồi, nếu như không phải Cảnh Lăng cầm đi những cái kia con mồi, lại để cho Cảnh Phong chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, Cảnh Phong cũng sẽ không đạt được ngày như vậy lớn ban ân. Đa tạ phụ hoàng, Cảnh Phong sững sờ ngơ ngác một chút nhận lấy ngọc bội. Thân là hoàng tử, hắn đương nhiên biết rõ, hoàng đế trên người ngọc bội đại biểu có ý tứ gì. Hắn chẳng qua là nghĩ mãi mà không rõ, phụ hoàng cử động lần này ý tứ. Hắn rõ ràng là người thất bại, lại đã nhận được so với sự thành công ấy càng lớn ban ân. Cảnh Lăng đồng tử rụt rụt, nàng nhớ rõ, kiếp trước thẳng đến nàng xuất giá, cái ngọc bội này đều không có bị ban thưởng cho bất luận kẻ nào. Quả nhiên, nhất cử nhất động của nàng, đều trong lúc vô tình, cải biến một ít gì đó. Công chúa, cái này là Ngọc Kỳ Lân sao? Trong chướng bổng, Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng trong tay Ngọc Kỳ Lân, trong mắt phải không thêm che giấu rất hiếu kỳ. Ngọc chất Kỳ Lân hết sức tinh xảo. Ân, Cảnh Lăng đem Ngọc Kỳ Lân đưa tới Oanh Nhi trước mặt cầm lấy đi xem đi. Công chúa, vật chân quý như vậy, Oanh Nhi vừa định nói cự tuyệt Ngọc Kỳ Lân đã bị Cảnh Lăng mạnh mẽ nhét vào trong tay. Oanh Nhi mấp một cái môi, không nói cái gì nữa. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen công chúa loại này bá đạo. Nàng ưa thích công chúa bá đạo, lạnh buốt Ngọc Kỳ Lân lên, mang theo một tia độ ấm, là công chúa trong lòng bàn tay độ ấm. Oanh Nhi duỗi ra ngón tay, vuốt ve Ngọc Kỳ Lân thượng bị công chúa đụng vào nơi đến. Chỉ, góc truyện audio.com, cảm thấy, hết sức ôn hòa. Oanh Nhi, ngươi ưa thích cái này Ngọc Kỳ Lân sao? Nhìn Oanh Nhi bộ dạng tựa hồ là rất ưa thích cái này Ngọc Kỳ Lân, Cảnh Lăng mỉm cười hỏi. Ưa thích chỉ cần là công chúa đồ vật Oanh Nhi đều ưa thích. Oanh Nhi nói ra, cái kia cái này Ngọc Kỳ Lân, liền cho ngươi rồi. Cảnh Lăng phất phất tay, nói ra. Công chúa, cái này tại sao có thể? Oanh Nhi một cái tay run, thiếu chút nữa sẽ đem Ngọc Kỳ Lân ném xuống đất. Trong tay Ngọc Kỳ Lân có một loại muốn đem người cháy độ ấm, làm cho nàng như thế nào đều bắt không được, vươn tay, muốn đem Ngọc Kỳ Lân đưa cho Cảnh Lăng. Nàng biết rõ công chúa đối với chính mình tốt, chỉ cần là thứ mình thích công chúa đều cho. Nhưng mà nàng thật không ngờ qua công chúa lại có thể biết liền binh phù đều muốn cho nàng. Cái này Ngọc Kỳ Lân, cái kia là có thể điều động toàn thành 6 vạn cấm vệ quân đồ vật. Oanh Nhi, ngươi trước hãy nghe ta nói. Đem Oanh Nhi tay đẩy trở về, Cảnh Lăng nói ra, ta nói như vậy tự nhiên có chính mình suy tính. Hôm nay về sau, sẽ có vô số song con mắt nhìn chằm chằm vào ta, còn có ta trong tay Ngọc Kỳ Lân. Đặt ở bên cạnh ngươi mới phải an toàn nhất đấy, bởi vì ai đều không thể tưởng được ta sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật ẩn núp ở chỗ của ngươi. Thế nhưng là công chúa. Không có thế nhưng là, công chúa, ngươi nhưng lại từng nghĩ tới, nếu có một ngày, Oanh Nhi phản bội ngươi. Oanh Nhi trong mắt nhiễm một tia lo lắng, cái này Ngọc Kỳ Lân, đem sẽ trở thành ngươi bùa đòi mạng. Ngươi sẽ không? Cảnh Lăng thẳng tắp nhìn xem Oanh Nhi hai mắt. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy chăm chú cùng tín nhiệm. Trên đời này, ai đều có thể phản bội ta, thậm chí là cùng ta huyết mạch tương liên thân nhân, duy chỉ có ngươi sẽ không? Cảnh Lăng mà nói lại để cho Oanh Nhi trong nội tâm ấm áp. Oanh Nhi nâng lên tay phải đặt ở đầu bên cạnh, nói ra. Công chúa, Oanh Nhi thề, vĩnh viễn không phản bội. Nếu làm trái lời thề này, chắc chắn. Phù Cảnh Lăng thò tay bưng kín Oanh Nhi miệng, không cho nàng nói tiếp. Tâm ý của ngươi ta minh bạch, ta tin tưởng ngươi, mang thứ đó thu lại a, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn được ăn, thứ đồ vật ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Công chúa, Oanh Nhi triển lộ một cái khuôn mặt tươi cười, Oanh Nhi lần đó sẽ quên sao? Đèn kịt trong rừng sáng lên, đống lửa chiếu rọi ra hai cái tịnh lệ bóng dáng. Hàng năm tại săn bắn thời điểm chạy vào trong rừng cây mặt nấu cơm dã ngoại, đã trở thành Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai người thói quen rồi. Kiếp trước thời điểm, bởi vì tướng quân ưa thích nấu cơm dã ngoại, nàng đặc biệt đi học rồi một tay. Không nghĩ tới, không có thành công nịnh nọt tướng quân, thật ra khiến ở kiếp này Oanh Nhi khen không dứt miệng. Cho công chúa, Oanh Nhi thò tay đem hai cái xử lý tốt thỏ rừng cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng mỉm cười, cầm lấy bàn chải, không cầm quyền thỏ trên người trà tầng một lại một tầng vừa mới điều chế tốt tương liệu. Oanh Nhi bưng lấy thả tương liệu tiểu cái hũ ngồi ở Cảnh Lăng bên người, thuận tiện Cảnh Lăng tùy thời chám tương. Xoát hết hai cái thỏ rừng, Oanh Nhi hỗ trợ đem thỏ rừng chuỗi đứng lên, đặt ở trên lửa nhẹ nhàng xoay tròn lấy bắt đầu nướng. Oanh Nhi tay ngươi nghệ tăng trưởng a, nhìn xem Oanh Nhi thành thạo động tác, Cảnh Lăng khẽ cười nói. Đều làm nhiều như vậy trở về còn có thể không thuần thục sao? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn kỹ trong tay thỏ rừng, chú ý đến phía dưới hỏa hầu, sợ không nghĩ qua là liền. Góc chuyện audio.com, phá hủy thỏ rừng phong vị. Không bao lâu thỏ rừng mùi thơm liền phiêu tán rồi đi ra, Cảnh Lăng để sát vào hỏi, thơm quá a, ta đều đói bụng. Công chúa, lập tức tốt, Oanh Nhi cười, mỗi lần làm cái này, ta ghét nhất đấy, chính là chờ đợi thời điểm. Cảnh Lăng nói ra thèm trùng đều bị câu đi lên, lại không thể ăn. Rất nhanh là tốt rồi đấy, công chúa đừng vội, Oanh Nhi cười cười, ta không vội, Cảnh Lăng híp híp mắt nhìn xem bên cạnh Oanh Nhi, so với ăn thỏ nướng, ta cảm thấy phải xem ngươi thỏ nướng con càng thêm có ý tứ đây. Công chúa chỉ xem Oanh Nhi là xem không no bụng đấy. Oanh Nhi mỉm cười đem một cái thỏ rừng đưa tới Cảnh Lăng trước mặt, chỉ có ăn mới có thể nhét đầy cái bao tử. A, Cảnh Lăng che miệng cười cười, ngươi là ám chỉ bổn công chúa đem ngươi ăn tươi sao? Công chúa, Oanh Nhi cũng không hay ăn. Đối với Cảnh Lăng những lời này đã có nhất định được miễn dịch, Oanh Nhi mặt không đổi sắc nói, cùng hắn ăn Oanh Nhi còn không bằng ăn thỏ nướng đây. Chờ ngươi ăn no rồi, lại đến cân nhắc ăn Oanh Nhi vấn đề a. Oanh Nhi, người có đôi khi thật sự là một điểm không đáng yêu. Tiếp nhận Oanh Nhi đưa tới nướng thỏ rừng, Cảnh Lăng nói ra. Công chúa, Oanh Nhi người lớn như thế rồi, còn thế nào nổi bật lên vẻ dễ thương. Oanh Nhi bất đắc dĩ nói qua, ai nói đấy, Cảnh Lăng nói ra, tại bổn công chúa trong mắt Oanh Nhi là đáng yêu nhất đấy. Dạ dạ dạ, Oanh Nhi là đáng yêu, Oanh Nhi nói ra, chẳng qua là Oanh Nhi lại đáng yêu cũng so ra kém công chúa a. Cảnh Lăng lầm bầm một câu. Bổn công chúa đã không nhỏ, lại cũng không có phản bác Oanh Nhi mà nói. Không biết vì cái gì, bị Oanh Nhi nói đáng yêu, nội tâm của nàng có nhàn nhạt vui sướng đây. Công chúa, mau thừa dịp ăn nóng thỏ nướng a, nguội lạnh liền không tốt ăn. Oanh Nhi dùng nháy mắt ra hiệu cho Cảnh Lăng trong tay thỏ nướng. Cảnh Lăng thổi thổi trong tay thỏ nướng, từ phía trên kéo xuống một khối đưa tới Oanh Nhi trước mặt. Cũng tại Oanh Nhi ý định há miệng thời điểm, đột nhiên rẽ vào cái ngoặt đưa vào trong miệng mình. Oanh Nhi bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình công chúa có đôi khi thật sự là tính trẻ con đây. Công chúa, ngươi liền ưa thích chọc ghẹo Oanh Nhi cười nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Cảnh Lăng nhíu mày nhìn về phía Oanh Nhi, cái nhìn kia, làm như hờn dỗi, làm như làm nũng, Oanh Nhi mặt lặng lẽ đỏ hồng. Theo tuổi tăng trưởng, công chúa trên người chỉ có hàm xúc thú vị càng ngày càng rõ ràng. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều câu tâm thần người ta. Làm gì vậy không nói lời nào? Cả buổi không chiếm được Oanh Nhi trả lời, Cảnh Lăng hướng Oanh Nhi chỗ đó quăng đi một cái nghi hoặc ánh mắt, lại phát hiện Oanh Nhi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cho rằng Oanh Nhi là mất hứng, Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, chẳng phải cùng ngươi chỉ đùa một chút nha, làm gì vậy nhỏ mọn như vậy, rõ ràng còn tức giận. Công chúa, Oanh Nhi không có tức giận, ngẩng đầu chống lại Cảnh Lăng hơi giận tái đi hai con ngươi, Oanh Nhi ngoặt rồi liếc mắt giác. Vậy ngươi cúi đầu làm cái gì? Cảnh Lăng nói ra, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi rồi đây. Oanh Nhi chẳng qua là, nhìn công chúa xinh đẹp dung mạo, nhìn sững sờ. Hoành Nhi mỉm cười, đáy mắt một mảnh nhu tình, vì để tránh cho tại công chúa điện hạ trước mặt luống cuống, mới cúi đầu xuống đây. Ngươi hồ nói nhăng gì đấy, một vòng đỏ ửng nhiễm lên rồi cảnh lăng đôi má. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.